nô thê muốn xoay người. Chương 152, bí mật lớn nhất 1, gocchuyenaudio.com. Két két, cửa gỗ dày nặng màu đỏ của mật điện chậm rãi bị đẩy ra, bóng dáng của một đoàn người cùng thú cuốn theo gió tuyết lạnh lẽo vội vã tiến vào. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bị gió thổi đến lay động một hồi lâu sau mới khó khăn lắm đứng thẳng như ban đầu. Đám người tiến vào hết, tăng nhân canh giữ ở ngoài cửa lại cẩn thận cung kính mà đem cửa điện chậm rãi đóng lại. Ở bên trái mật điện, Bạch Mã Đan Tăng mặc áo lụa da dê cộc tay, váy dệt dáng hồng lông cừu, thân khoác áo cà sa thật dày, cánh tay phải lỏa lồ trong không khí. Hắn vẫn thành kính mà vì thêm bơ thắp đèn cho bàn thờ. Nửa khuôn mặt hắn che phủ dưới ánh đèn, một bên sườn mặt thanh nhã như hoa sen, đường cong ngũ quan lập thể rất nhu hòa, ở vầng sáng nhàn nhạt hơi có chút mông lung. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng bình tĩnh, yêu nhã dễ thân, toàn thân tràn đầy ra cảm giác ấm áp. Bần tăng gặp qua Pháp Vương, Thích Già Thát Tu hai đầu gối quỳ xuống thật quy củ mà hành lễ. Tán Bố Chắc Đốn ôm bọc chăn trong lòng, thân hình cao lớn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, mắt ưng híp lại thẳng tắp nhìn chăm chú sườn mặt Bạch Mã Đan Tăng, như là muốn chọc ra một cái lỗ thật to. Ngần nghề lắc lắc đống tuyết bám trên lông mình, tuyết rơi giống như hạt muối rào rào rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền tan ra làm ướt gạch dưới chân. Nó hướng tới Bạch Mã Đan Tăng kêu một tiếng xong liền ngoan ngoãn mà nằm ngang ở chỗ cửa điện rồi nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Mã Đan Tăng đối với tất cả động tĩnh bên người dường như không biết, thong thả ung dung mà đem cái đèn dầu cuối cùng thêm bơ xong, lúc này mới xoay người hướng bọn họ. Mắt phượng đỏ tím ôn hòa từ ái, khóe môi cũng toát ra tươi cười mềm mại. Các ngươi tới rồi, Tán Bố Chắc Đốn không có trả lời, chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng coi như là đáp lại. Bạch Mã Đan Tăng cũng không cho rằng hắn ngỗ nghịch gì, ánh mắt đảo qua bọc chăn Tán Bố Chắc Đốn ôm trong ngực nhẹ nhàng cười nói. Ngần Nghê Khanh ở đây, các ngươi cùng ta đi mật thất. Hắn ấn vào tượng Phật bên trái vách tường, xoay hai vòng, tức thì tượng Phật cao 330 tấc đột nhiên chuyển sang bên cạnh lộ ra một con đường nhỏ hẹp u ám. Hắn ở đi phía trước Tán Bố Chắc Đốn ngay sau đó liền đuổi kịp phía sau Thích Già Thát Tu cũng đứng dậy theo đuôi. Chờ đến thân hình ba người hoàn toàn đi vào mật môn sau tượng Phật lại từ từ di chuyển về vị trí ban đầu tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Như cũ vẫn là đi vào mật thất lần trước chữa thương, Bạch Mã Đan Tăng cũng không nói nhiều, đem bao nhiêu thuốc bột màu sắc không đồng nhất đổ cả vào ao ngọc thạch khuấy đều đến khi hòa tan với nhau rồi mới liếc mắt ý bảo Tán Bố Chắc Đốn đem quần áo nữ nô lột sạch và để nàng vào trong ao thuốc. Tán Bố Chắc Đốn thấy thân thể nữ nô chìm vào trong ao thuốc màu đỏ nâu thì tâm tình lo lắng của hắn mới chậm rãi buông ra. Mặc kệ như thế nào, y thuật của Bạch Mã Đan Tăng thì hắn hoàn toàn tin tưởng. Do dự một chút hắn vẫn là có chút xấu hổ mở lời. Pháp Vương, có phải hay không nên trị liệu hoa sen bị thương của nữ nô trước? Ý chỉ âm đạo của La Chu Hi Hi. Bạch Mã Đan Tăng đem nước trong ao thuốc xoa lên gương mặt nữ nô ôn tồn giải thích ngũ tạng nữ nô cùng xương cốt bất quá vừa mới khép lại đã bị vương tra tấn một hồi, cùng một đường sóc này đi tới đây kia bên trong sớm đã có chút tổn hại nhỏ, nếu không kịp thời sớm trị liệu chỉ sợ bệnh sẽ trở. gocchuyenaudio.com, nên trầm trọng hơn, dừng một chút mắt phượng hiện lên vẻ trêu chọc vương không cần lo lắng, ao thuốc này đối với hoa sen bị thương của nữ nô cũng có tác dụng chữa trị. Hắn từ trong tay Thích Già Thát Tu tiếp nhận cái khăn lụa trắng đem nước thuốc trên tay cẩn thận lau sạch sẽ. Gỡ xuống chàng hạt bồ đề mắt phượng treo ở trên cổ, hắn bấm tay bắn ra bốn viên rừng ở bốn phía của ao thuốc. Cơn gió lạnh lẽo quỷ dị đột nhiên nổi lên ở trong căn phòng, từ phía bốn viên chàng hạt bồ đề mắt phượng toát ra bốn làn sương khói đen tinh tế. Sương khói mỏng ở trong không trung tụ tập lại càng ngày càng đậm màu, không ngừng vặn vẹo biến hình. Chỉ chốc lát sau thế nhưng biến thành bốn cái đầu khói đen. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt thật lớn cùng đôi môi nhỏ nhắn, nhìn không ra chỗ khác so với khuôn mặt của một đứa trẻ đáng yêu. Trong miệng Bạch Mã Đan Tăng thấp giọng niệm tụng vài câu kinh văn, bốn cái đầu đều hé miệng, từ trong miệng phun ra một làn khói đen ngưng tụ lại giống như đầu lưỡi chúng rủ xuống chạm vào trong ao thuốc. Mặt Tán Bố Chắc Đốn cùng Thích Già Thát Tu không thay đổi sắc mà nhìn chăm chú vào dị tượng quỷ quái không thể tưởng tượng đó, đây là linh hồn mà Pháp Vương luyện chế lây ra vì phụ trợ chữa thương cho nữ nô. Lúc này thân thể nữ nô so với lúc bị thương ban đầu thì khỏe mạnh hơn rất nhiều, có thể miễn cưỡng thừa nhận ảnh hưởng của sức mạnh linh hồn, sẽ không bị chúng dễ dàng mê hoặc cắn nuốt. Để nữ nô ở chỗ này chữa thương đi, Bạch Mã Đan Tăng nhấc chân tiến về phía cửa mật thất, vương hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ta đi. Khóe miệng Tán Bố Chắc Đốn nhếch lên, mắt nhìn nữ nô trong ao thuốc, hắn liếc mắt nhìn Thích Già Thát Tu rồi mới đi theo Bạch Mã Đan Tăng. Thích Già Thát Tu hơi hơi sửng sốt nhưng cũng chạy nhanh đuổi kịp. trong lòng có chút nghi hoặc cái liếc mắt của vương tới hắn kia tựa hồ có chút kỳ quái. Mật thất chữa thương cùng mật thất bên cạnh cũng không khác nhau là mấy, bố cục bày biện lại hoàn toàn bất đồng. Góc tường phía đông bày một cái giường thấp côn luân bích ngọc điêu khắc thành, rộng hơn 3 thước, dài hơn 6 thước, mặt trên đặt đệm chăn một màu xanh lá. Bên cạnh cái giường thấp là một cái bàn bạch ngọc thấp, trên mặt thờ phụng một cái tượng vàng dòng hỉ kim cương song tu. Mặt đất được trải thảm hồng nỉ êm dày, tùy ý ném mấy cái đệm hương bồ. Ba mặt vách tường đều treo tranh thêu hỉ kim cương song tu, trong nhà ấm áp dễ chịu, nguyên lai trong đó một mặt tường lại là tường kép giữ ấm. Cũng may sau khi vào chùa miếu áo khoác dày trên người đã cởi ra, bằng không thế nào cũng bị nóng đến chết. Dù vậy, tán bố chắc đốn cùng thích giả thát tu vẫn là bị nóng toát ra một tầng mồ hôi, bọn họ nhanh chóng đem một lớp quần áo trên người cởi ra rồi tùy ý ném xuống tấm thảm trên mặt đất. Tán bố chắc đốn nhặt cái đệm hương bồ ở trước mặt bạch mã đan tăng rồi ngồi xuống xếp bằng. Thích giả thát tu thì ngồi ở bên trái hắn, cách ra một khoảng cách thể hiện sự tôn ti trật tử. Vương, người nửa đêm giữa trời tuyết đi đến đây là đưa nữ nô tới chữa thương hay vẫn là muốn đưa tế phẩm tới? Sau khi ngồi ổn định xong, bạch mã đan tăng nhẹ nhàng cười hỏi dẫn đầu đánh vỡ sự yên lặng. Hai người đều là, tán bố chắc đốn hờ hững nói, thưởng thức bộ xương khô đen tuyền phía sau. Trầm mặc giây lát hắn dương mắt nhìn về phía pháp vương, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, bạch mã đan tăng. Góc truyện audio.com, lời nói của ngươi lần trước có phải thật hay không? Lời nói nào đây? Tay bạch mã đan tăng vẫn lần chàng hạt mỉm cười hỏi lại. Cho dù nàng không phải nô lệ của ngươi, dù có thành liên nữ của ta, ta cũng có thể tùy thời đem nàng đặt ở dưới thân mà đùa bỡn, chỉ cần mỗi ngày cố định trong tháng đưa đến trong chùa cùng ta song tu là được. Tán bố chắc đốn lạnh lùng mà lặp lại lời bạch mã đan tăng đã từng nói qua, trừ bỏ mấy chữ có cải biến, bổ sung và cắt bỏ ra, còn lại cơ hồ một chữ cũng không sót. Mắt phượng đỏ tím toát ra ý cười cùng ôn nhu trìu mến, ánh mắt tỏa đến bốn phía, khóe môi hơi mỏng cũng hiện ra vài phần dung túng. Bạch mã đan tăng lần tới một viên tràng hạt ngữ khí dị thường nhu hòa. Tất nhiên là thật, tán bố chắc đốn, huynh đã bao giờ lừa gạt quá ngươi chưa? Tán bố chắc đốn nghẹn lời, sắc mặt y lạnh dần mà liếc mắt hắn một cái, giọng cũng rớt không còn chút độ ấm nói. Ngươi thật sự không lừa gạt qua ta, lại thường xuyên dùng kế âm hiểm lên người ta. Còn có, ngươi là Liên Hoa Pháp Vương, ta là Cổ Cách Vương, chúng ta người Trần cùng tăng nhân khác nhau, đừng ở trước mặt ta xưng huynh gọi đệ, ta cũng không có anh trai già như ngươi. Ha ha, tán bố chắc đốn, ngươi thật là càng lớn càng không đáng yêu. Anh trai ngươi năm nay bất quá mới 36, trên mặt một cái nếp nhăn cũng không có, như thế nào liền thành già rồi. Bạch mã đan tăng khoa tay múa chân, ngươi à, vẫn là hồi nhỏ đáng yêu nhất. Mắt phượng khẽ nheo lại, ánh nhìn toát ra một chút sâu kín lạnh lạnh trào phúng, nếu ngươi không phải đứa em trai thân ái duy nhất ta lại như thế nào khả năng âm thầm dạy dỗ ngươi, chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi cướp lấy vương vị. Huynh nếu không phải đem ngươi coi là cốt ruột tình thâm thì ngươi đã sớm đi vào luân hồi rồi. Hắn không nhanh không chậm mà nói ra bí mật lớn nhất của đất nước Cổ Cách. Mục Xích tán bố chắc đốn mà mỗi một người dân đều biết năm đó cùng mấy cái huynh trưởng đoạt vị, hắn có được lợi thế nhất từ sự duy trì cùng hỗ trợ toàn lực của Liên Hoa Pháp Vương. Liên Hoa Pháp Vương được chịu dân chúng kính yêu sùng kính, nhận được ý chỉ của thần Phật tuyên bố Mục Xích tán bố chắc đốn là con trời giáng xuống trần gian, hắn đem đất nước Tùng Tán Càn Bố Thổ Phiên cùng dẫn dắt dân chúng Cổ Cách khai sáng ra đất nước Tân Cổ Cách càng ngày càng phồn thịnh hơn. Điều này làm cho dân tâm lúc ấy hoàn toàn hướng tới trên người Cổ Cách Vương, hữu hiệu mà nhanh chóng ổn định quốc nội đang dung chuyển hỗn loạn. Mục Xích tán bố chắc đốn tại vị 5 năm, này dưới sự thống trị anh minh phồn thịnh của đất nước cũng chứng minh thần chỉ đó là chân thật có thể tin. Cổ Cách đích xác đang càng trở nên phồn vinh cường thịnh. Chính là, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Liên Hoa Pháp Vương Bạch Mã Đan Tăng cùng Cổ Cách Vương Mục Xích tán bố chắc đốn cư nhiên là huynh đệ cùng mẹ khác cha. Mà biết bí mật này, không vượt quá hai người. Trong đó một người chính là thích giả thát tu trầm mặc ngồi ở sau tán bố chắc đốn. Cách chương.